Kim trưởng lão thản nhiên nói. Dương Lăng thầm nghĩ nửa năm thời gian cũng đủ để ta tu luyện vài loại pháp thuật, đồng thời khiến kỳ nguyên kiếm trận tiến thêm một bước. Không bằng thử một lần. Nếu không được, sẽ cứu Bạch Liên cũng không muộn. Nghĩ xong, Dương Lăng trầm giọng nói, đệ tử đa tạ Kim trưởng lão. Nửa năm sau, đệ tử tự nhiên toàn lực liều mạng. Kim trưởng lão gật đầu, vung tay lên, được. Ta nhớ kỹ. Ngươi đi đi. Chờ ngươi đoạt tứ tượng bản thứ tự trở lại bê ta. Nếu không thể, không cần trở lại. Dương Lăng vái chào, rời khỏi đại điện. Dương Lăng đi rồi. Không lâu sau, một gã huyền y trung niên đạo nhân béo như trái bí hư không xuất hiện tại một bên Kim trưởng lão. Hắn hắc hắc cười nói, ta xem người này trong cơ thể nguyên khí dư thừa gấp 10 lần so với phổ thông đệ tử. Chẳng biết được cái kỳ ngộ gì. Kim trưởng lão trên mặt để lộ ra một tia cười khổ, đại trưởng lão, làm như vậy cùng môn quy không hợp. Thí béo đạo nhân mắt như hột đậu xanh. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Tam Viện đều có thiên tài đệ tử. Còn chúng ta Chu Tước Viện cũng không có lấy một người. Bộ mặt lão tử để ở đâu hả? Khi béo đạo nhân nói thì nước bọt vẩy ra tứ tung, văng vào mặt Kim trưởng lão. Kim trưởng lão xoay qua, lặng lẽ đem nước bọt trên mặt lau đi. Sau đó chính xác hỏi, thế nhưng đại trưởng lão, người thực sự cho rằng người này có tiềm lực? Béo đạo nhân chính là Chu Tước trưởng lão. Hắn nghe hỏi, đắc ý cười không tin, ha ha ha. Thật vất vả mới gặp được một người như thế, lão tử nói cái gì cũng không có thể khiến hắn ngoài ý. Sau đó mặt nghiêm lạnh. Kim vô cửu, ngày sau ít quấy rối để Dương Lăng tu luyện. Nếu hắn xảy ra sự tình, lão tử bắt ngươi khai đao. Kim trưởng lão cười khổ một tiếng, vội vã đáp, đại trưởng lão xin yên tâm, vô cửu hiểu được mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 78 Hung mạnh phản kích. Dương Lăng phản hồi Thanh Tiêu Uyển. Người còn chưa tới, thì xa xa thấy hơn 10 người đệ tử đứng ở trên bầu trời Thanh Tiêu Uyển, như đang đợi người. Dương Lăng trong lòng lửa giận đằng đằng nổi lên, dưới chân kiếm quang bỗng nhiên tăng tốc, trong sát na đã đến Thanh Tiêu Uyển. Thanh Tiêu Uyển trên bầu trời có 17 danh tu sĩ, dẫn đầu chính là Ngọc Kinh. Ngọc Kinh từng đến đây Thanh Tiêu Uyển tìm phiền phức một lần. Bất quá lần đó có Bạch Liên đứng ra, mọi người thấy Thanh Long kiếm sợ quá chạy mất. Hôm nay lần hai tìm tới cửa, Ngọc Kinh so với lần trước càng thêm kiêu ngạo. Dương Lăng, ngươi cấu kết yêu nữ, phải bị tội gì? Ngọc Kinh vẽ mặt chính khí, lời lẽ biện hộ với ngữ khí nóng giận chê ba Dương Lăng. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Dương Lăng giận dữ hóa cười, ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, lần trước tha các ngươi một lần, không nghĩ tới các ngươi không những chẳng biết hối cải, trái lại làm thêm trầm trọng. Ta Dương Lăng nếu tha các ngươi chạy thoát, người người sẽ cho ta là nhát gan sợ phiền phức. Chẳng phải là mỗi người đều muốn tới cửa khi dễ ta? Dương Lăng không nói hai lời, phía sau phun ra lưỡng đạo kiếm quang, nhất hôi, nhất xiết, hung ác độc địa đánh tới hướng 17 danh nội môn đệ tử. Ngọc Kinh cười một tiếng dài, Dương Lăng, ngươi không động thủ còn có cơ hội, dám động thủ, đó là muốn chết. Ngọc Kinh thu phi dưới chân, một đạo long hình thanh quang bay ra, cũng là Thanh Long kiếm từ trong y Bạch Liên đoạt được. Thanh Long kiếm là tuyệt phẩm bảo khí, uy lực thật lớn, vừa ra khỏi tay, liền tản mát ra cường đại uy thế. Vân Vũ tỏa linh kiếm cùng thanh long kiếm đấu với nhau một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Thất bại chỉ huy Vân Vũ tỏa linh kiếm. Mặc dù so với thanh long kiếm thấp hơn một cái phẩm cấp, nhưng thất bại pháp lực cao cường, tu vi không kém gì pháp sư. Lúc này cùng thanh long kiếm đấu đá một chỗ, Vân Vũ kiếm trái lại chiếm hết ưu thế. Phóng xuất Vân Vũ kiếm, ba tuần cũng đem Toản Thiên kiếm phóng xuất, đánh tới hướng 16 danh nội môn đệ tử còn lại. Đàn nội môn đệ tử này trong tay có 5 thanh phi kiếm thuộc về tuyệt phẩm linh khí, còn lại 11 thanh là thượng phẩm linh khí. Linh khí cùng bảo khí chênh lệch thật lớn. Toản Thiên kiếm hướng phía trước nhất trùng, lập tức đem 3 thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm cắn nát. 3 gã nội môn đệ tử này cùng phi kiếm mất đi cảm ứng liền giận dữ, đều lần lượt phóng xuất thanh phi kiếm thứ 2. Bất quá thanh phi kiếm thứ 2 đã đổi thành trung phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí đối nội môn đệ tử mà nói cũng là vật khó có được. Đại đa số nội môn đệ tử trong tay thường thường chỉ có một thanh trung phẩm linh khí. Hôm nay Dương Lăng nhất cử tổn hại 3 thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, có thể làm cho 3 gã nội môn đệ tử đau lòng không gì sánh được. Nội tâm hận Dương Lăng cực kỳ. Thất bại 3 tuần nhị ma đấu kiếm, Dương Lăng lại từ trong kim quang nhiếp ra cửu diện phi bạc. Cửu diện phi bạc này là Dương Lăng ngày trước lấy một quả trung phẩm linh đan mua được. Phi bạc vốn là tuyệt phẩm linh khí, bởi vì lây dính mơ cực uế khí cho nên phẩm cấp rơi xuống tới tiêu chuẩn ngoan khí. Dương Lăng mua được phi bạc, mượn kim quang chi trợ, dễ dàng đem mơ cực uế khí luyện hóa, nên phi bạc uy lực khôi phục như lúc ban đầu. Phi bạc phát sinh, lập tức hóa thành 9 đạo bạch quang, nhằm về phía 16 danh nội môn đệ tử. 16 người đối phó một thanh Toản Thiên kiếm đã cật lực rồi. Bây giờ phi bạc lại tới, lập tức cảm thấy chống đỡ hết nổi. Phi bạc tuy là tuyệt phẩm linh khí, nhưng uy lực rất lớn, kém một chút là có thể trở thành hạ phẩm bảo khí. Dương Lăng nhìn như đang cùng hai bên đấu pháp, kỳ thực bản thân chỉ phát ra một bộ phi bạc. Chân chính tham dự đấu kiếm chính là lưỡng đại ma đầu. Ba tuần cùng thấp bà Ngọc Kinh trên mặt vẻ hưng phấn dần dần mất đi, ngược lại trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn vốn tưởng rằng có tuyệt phẩm bảo khí thanh long kiếm nơi tay, lập tức là có thể kích thương Dương Lăng, sau đó cướp đi trên người Dương Lăng 2 kiện bảo khí. Vậy mà nói khẽ động là vào trong tay ngay, nhưng hoàn toàn không phải như trong dự đoán vậy. Thanh long kiếm không có chiếm được ưu thế, trái lại dần dần bị hôi sắc kiếm quang áp chế. Ngọc Kinh bản thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, linh đan đã thành hình rồi, thực lực hẳn là vượt xa luyện khí kỳ tu sĩ mới đúng. Nhưng sự thực vừa vặn tương phản, hắn trúc cơ kỳ tu sĩ tự hồ căn bản không phải đối thủ của Dương Lăng. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Kinh nội tâm khiếp sợ không gơn sánh được. Càng đấu càng lâu, càng cảm giác là Dương Lăng nguyên khí hùng hậu, tác dụng chậm 10 phần, tự hồ hình dạng vĩnh viễn không khô kiệt. So sánh với mà nói, Ngọc Kinh khống chế một thanh tuyệt phẩm bảo khí thập phần cực lực, căn bản không thể kéo dài. Vân Vũ kiếm cùng thanh long kiếm đấu đến hơn 30 lần hô hấp, Ngọc Kinh đã cảm giác có chút chống đỡ hết nổi, dần dần lo lắng đứng lên, thầm nghĩ còn tiếp tục như vậy, ta tất nhiên bại lui. Phải nghĩ ra một cái biện pháp. Dương Lăng thờ ơ lạnh nhạt, thấy rõ ràng, biết thời cơ đã thành thục rồi, quát lên Ngọc Kinh. ngươi nhiều lần khi ta tới cửa. Ngươi tê. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Dương Lăng ta thực sự dễ khi mà sao bỗng nhiên há mồm phun một cái. Một đạo đạm tử quan hoa so với thiểm điện còn nhanh hơn. Nhất hạ trùng sát đi ra ngoài. Ngọc Kinh biết Dương Lăng pháp khí rất nhiều. Sớm có phòng bị. Cũng không đáp lời. Vung tay phải lên. Trong túi bách bảo lao ra một đạo hắc quang. Biến thành một hắc sắc tiểu thuẫn bảo hộ trước người. Tản mát ra u lạnh sáng bóng. Đạm tử quan hoa vô thanh vô tức. Hung hăng đánh lên tiểu thuẫn. Đinh một thanh âm vang lên. Tiểu thuẫn bị trảm thành sáu khối. Linh khí toàn bộ tiêu tan. Rơi xuống bụi bậm. Tử sắc quan hoa này dư thế không giảm. Hướng trên người Ngọc Kinh cuộn một cái. Ngọc Kinh kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải bị xé đến nát bấy. Mấy tháng trước, Dương Lăng dùng kiền nguyên đạo kiếm đã có thể làm hư hao tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm của Tham Vương rồi. Theo thời gian Dương Lăng tu vi đề thăng, hôm nay kiền nguyên đạo kiếm uy lực càng tăng. Mà tiểu thuẫn của Ngọc Kinh bất quá chỉ là tuyệt phẩm linh khí. Kiền nguyên đạo kiếm phá nát nó dễ như trở bàn tay. Như đao sắc cắt đậu hũ. Lui! Ngọc Kinh là một người thông minh. Lập tức biết có đấu nữa cũng không được gì. Dương Lăng thật dám giết người. Vì vậy cố nén đau nhức rơi lệ kêu một tiếng. Bắt mọi người ly khai. Còn lại 16 danh nội môn đệ tử đều lấy làm kinh hãi. Ngay cả Ngọc Kinh đầu lĩnh này đều chịu thảm bại. Đã biết thua mà không lui binh lưu lại chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Mọi người ánh mắt giao nhau, 16 người đồng thời vừa đánh vừa lui. Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Dương Lăng cười nhạt khống chế tử sắc kiếm quan quay đầu nhằm phía 16 người. Tử quan sắc bén vô song. Tử sắc quan hoa nhất giảo. Liên tiếp cắt nát năm thanh tuyệt phẩm linh khí phi kiếm. Rồi lại đảo qua. Như quan tự điện quay chung quanh nhóm người này dạo qua một vòng. Lập tức huyết sái bay đầy khoảng không. 16 danh nội môn đệ tử cánh tay phải bị kiếm quan trong nháy mắt cắt nát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dương Lăng. Ngươi quá ngoan độc. Ngọc Kinh xa xa thấy một màn như vậy. Vừa sợ vừa giận. Không khỏi quát to một tiếng. Phun ra một búng huyết vụ. Mọi người cũng không quản đến tổn hại phi kiếm. Sợ mất mạng thoát đi khỏi Thanh Tiêu Uyển. Dương Lăng vẫn chưa đuổi theo. Tuy nói nhóm người này tự tiện tiến vào Thanh Tiêu Uyển. Dương Lăng hoàn toàn có lý do đánh chết. Nhưng nhóm người này dù sao cũng là nội môn đệ tử. Dương Lăng thật chết bọn họ, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thanh Long kiếm bị Vân Vũ tỏa linh kiếm gắt gao ngăn chặn. Lúc này Toản Thiên kiếm xông lại. Lưỡng kiếm trước sau nhất bức. Đem Thanh Long kiếm giữ lại ở giữa vô pháp thoát đi. Sau đó hắc quang chợt lóe, thất bà ngạnh sinh sinh đem Thanh Long kiếm thu vào trong kim quang. Trong Thanh Long kiếm còn sót lại nguyên khí Ngọc Kinh lưu lại. Nguyên khí bị kim quang tẩy đi. Lập tức khôi phục thành vật vô chủ. An tĩnh di động trong kim quang. Dương Lăng thu phi kiếm. Lạnh lùng nhìn hơn 10 đạo độn quang tiêu thất không gặp. Nghĩ thầm trảm nát 17 cánh tay. Chí ít có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Dương Lăng tin tưởng như vậy không được bao lâu thì hung danh đã truyền khai. Nếu như có nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, y, cơn, ờ,